Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, tiên tri cùng huyền tiên kia nhất trí bản tính. Hay là bởi vì siêu phàm sức mạnh tồn tại, Xuyên Kha Hoàng thất từ xuất hiện đến nay, tồn tại 16 vạn năm, dĩ nhiên đánh vỡ trên địa cầu, không có ngàn năm vương triều, chỉ có ngàn năm thế gia truyền thống. Qua nhiều năm như thế, trải qua từng đời một gen tối ưu hóa cải tạo, bất luận là tam hoàng tử Adam cũng hoặc là đại hoàng tử Lý Đường, đều mị lực 10 phần, nhan trị siêu cao, đường viền lập thể rõ ràng, ngũ quan đoan chính phối hợp, da rẻ nhẵn nhụi, không có bất luận cái gì tì vết, mặc dù là kia không có con ngươi, để người nhìn có chút rụt rè hai con mắt, nhìn quen thuộc sau. Cũng cho người một loại thần bí, cảm giác nguy hiểm, dù cho là đứng trên địa cầu người thẩm mỹ góc độ đến nhìn. Lý Đường cùng Adam, cũng đều là cao cấp nhất soái ca. Không luận chiến lực ai cao ai thấp, chí ít ở nhan trị phương diện, hai vị này hoàng tử đều rất có thể đánh. Trên địa cầu tuyệt đại đa số đang hot cự tinh cũng không sánh nổi bọn họ. Cái này cũng là lúc trước Kim Ear ở xem qua Lý Đường vẽ tay toàn thân đồ sau, mâu thuẫn tâm toàn tiêu nguyên nhân lớn nhất. Nếu không thì, Mã Nhiên muốn sử dụng đầu độc, mãi mãi thay đổi Kim Ear tư duy, vẫn là tồn tại một chút độ khó. Vào giờ phút này, trong văn phòng xã trưởng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hoàng vệ quốc xã trưởng nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn Lý Đường cùng Adam. Tâm tư bách chuyển thiên hồi, mặc dù là người ngoài hành tinh, hơn nữa đều là tuấn nam, nhưng Lý Đường tướng mạo càng có dương cương chi khí, cho người một loại văn võ song toàn ấn tượng đầu tiên. Adam tắc càng như là một tên vóc người đơn bạc văn nhân mặc khách, sở dĩ cũng không tồn tại bởi thẩm mỹ sai biệt. Mỗi cái Xuyên Kha người mặt đều không có khác nhau tình huống. Trên thực tế, bao quát địa cầu các quốc gia nhân chủng màu da thẩm mỹ sai biệt. Những kia, người da vàng mặt dưới cái nhìn của ta đều giống nhau, ngôn luận. Xét đến cùng, nguyên nhân chỉ có, ngạo mạn, hai chữ thôi. Tiếng bước chân ở ngoài cửa vang lên. Chỉ chốc lát sau, một tên thiếu niên tóc trắng đen đẩy cửa mà vào. Hô, chấm ngoặc kép, lão hoàng thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng đã sớm biết Xuyên Kha đại hoàng tử Lý Đường cùng tam hoàng tử Adam trên người đã bị gieo xuống tương tự sinh tử phù đồ vật, chịu đến địa cầu phương diện khống chế, không còn sẽ đột nhiên gây khó khăn. Nhưng bất luận làm sao, hai người này đều là cái kia thất hoàng nữ huynh trưởng. Xuyên Kha thất hoàng nữ Eva, tuy rằng trên địa cầu hiện thân thời gian không vượt qua một ngày, chỉ là nhìn thoáng qua. Nhưng nàng lại ở một ngày ngắn ngủi này trong thời gian, ở thiên sứ chi thành tàn sát hơn 500.000 người. Nước Mỹ phương diện, bây giờ phần lớn đều nhận thượng đế khống chế, hay là vì xây dựng tận thế cùng nguy cơ bầu không khí. Các truyền thông lớn hoàn toàn không có bất luận cái gì kiêng kỵ địa phương. Tin tức truyền thông đưa tin bên trong, các loại máu tanh hình ảnh, đều không hề che giấu trực tiếp đệ trình cho dân chúng. Liền gạch men đều không đánh một hồi. Nguyên bản còn đang trên internet nói ẩu nói tả nước Mỹ các châu dân chúng tập thể thất thanh. Đám kia khiển trách trời, nhục mạ nhân quyền vệ sĩ nhóm, ngày hôm nay ở xem xong Thiên Sứ Chi Thành bức ảnh cùng video sau, cuối cùng cũng coi như là rõ ràng biết được chính mình bây giờ hiện trạng. Địa cầu nhân loại đã không còn là cái kia hoàn cầu vô địch, chỉ có thể thông qua nội đấu phát tiết dư thừa tinh lực bộ tộc rồi. Hiện tại địa cầu, nhân loại là nhỏ yếu một phương. Tùy tiện đến cái văn minh ở tinh cầu khác, cũng có thể trực tiếp đem viên tinh cầu này triệt để hủy diệt. 500.000 người tử vong, không phải là bởi vì mỗ chàng kéo dài chiến dịch, cũng không phải là bởi vì ba chiến bạo phát. Vẻn vẹn là bởi vì một cái ngoại tinh nữ nhân một ý nghĩ nghĩ phải nhanh hơn chinh phục dưới chân thổ địa, những này, có lẽ chỉ là một cái bắt đầu. 500.000 người tử vong, hướng người địa cầu biểu lộ ra văn minh ở tinh cầu khác mạnh mẽ và tàn khốc. Cũng đánh nát bộ phận người ngoài hành tinh ước mơ giả, nhóm ảo tưởng. Suy nghĩ thêm đến trước Ma Sơn chiến dịch cùng toàn cầu các nơi ẩn hiện sinh vật ngoài hành tinh. Bây giờ tuyệt đại đa số địa cầu cư dân, trong tiềm thức, đều sẽ trực tiếp đem người ngoài hành tinh cùng tinh tế thực dân giả vẽ lên ngang bằng. Không còn ôm ấp bất luận cái gì ảo tưởng, cho tới Thương Minh Tinh. Bởi vì kiếm thủ Lâm cầu bại, Ma Tử Trương Cuồng cùng huyền tiên Triệu Quan Lan trước sau hiện thân. Viên kia không biết được ở vào hoàn vũ nơi nào tinh cầu, đã trở thành địa cầu nhân dân trong lòng đặc thù nhất dị tinh. Sản xuất nhiều yêu quý hòa bình đỉnh tiêm siêu phàm giả. Cùng cái khác hành tinh khác có trên bản chất khác nhau. Ở Thương Minh Tinh, yêu quý hòa bình tinh thần ý chí, đời đời truyền thừa xuống. Bị mỗi một vị kẻ thống trị chỗ kế thừa. Tiếp xúc qua sau, Hoàng vệ quốc xã trưởng cho rằng, mặc dù là huyền tiên, Triệu Quan Lan như vậy cầu vật, cũng ít nhiều gì truyền thừa một ít Thương Minh Tinh cao nhất lãnh tụ ưu tú phẩm đức. Đương nhiên, lão Hoàng vẫn kiên trì cho rằng, coi như cầm 10 cái Triệu Quan Lan, cũng không đổi được một cái Mã Nhiên. Mã Nhiên là địa cầu từ cổ chí kim một đóa rực rỡ kỳ hoa. Thiên phú mạnh mẽ, ý chí cường hãn, tín ngưỡng kiên định, vô tư không sợ, phẩm đức cao thượng, không có bất kỳ người nào có thể cùng với đánh đồng với nhau. Hoàng vệ quốc xã trưởng đang làm việc bên ngoài, cũng từng mấy lần ở trong đầu từng làm một ít thôi diễn nếu như không có Mã Nhiên. Tao ngộ nhiều như vậy ngoại tinh thế lực xâm lược sau. Hiện tại Trung Quốc thậm chí địa cầu, đem sẽ biến thành thế nào cục diện. Thôi diễn kết quả, để lão Hoàng nghiền ngẫm sợ cực, cả người ứa ra mồ hôi lạnh. Mỗi lần đem trong đầu giả lập thôi diễn tình cảnh cùng hiện thực liên hệ so sánh sau. Hoàng vệ quốc xã trưởng đều là sẽ không nhịn được ở trong lòng cảm khái, may là có Mã Nhiên ở rồi. Tiến vào văn phòng thiếu niên tóc trắng đen hướng về lão Hoàng gật gật đầu. Ánh mắt tập trung ở Xuyên Kha đại hoàng tử Lý Đường cùng tam hoàng tử Adam trên người. Ngữ khí lạnh nhạt nói, sự tình xong xuôi rồi. Lý Đường khẽ gật đầu, ta chuyện bên này, đều giải quyết rồi, bởi vì tình kiếp tồn tại, ta đã quyết định lưu trên địa cầu. Sở dĩ, ngay ở vừa nãy, ta đã cùng tam đệ hoàn thành rồi thế lực giao tiếp. Đồng thời đem tín vật của ta cùng khẩu lệnh đều giao cho hắn rồi. Nói cách khác, chờ Adam trở về Xuyên Kha tinh hệ sau. Trực tiếp là có thể tiếp quản ta kinh doanh hơn một thế kỷ thế lực. Khổ cực kinh doanh hơn 100 năm. Thế lực, nói đưa cho người cạnh tranh, sẽ đưa cho người cạnh tranh. Dù cho là bởi vì chịu đến không thể kháng cự ngoại lực ảnh hưởng. Lý Đường quyết đoán lực, cũng làm cho người không khỏi vì đó than thở. Đổi một cái hạng soàng xĩnh lại đây. Nói không chắc còn có thể do dự chủ trừ tương đối dài một quãng thời gian. Thậm chí càng chơi chút khôn vặt, không ngừng thăm dò Mã Nhiên điểm mấu chốt. Lý Đường nhưng không làm như vậy. Làm Xuyên Kha Hoàng thất kế thừa danh sách người thứ nhất. Đã từng đăng lâm thái tử bảo tọa nam nhân. Hắn là rất nhiều hoàng thất con cái bên trong thành thục nhất. Rèn luyện nhiều nhất một cái. Đã từng cùng hoàng đế đấu trí so dũng khí nhiều năm Lý Đường. Ở thấy rõ, Mã Nhiên tính tình sau. Quả đoán liền làm ra toàn diện phối hợp quyết đoán. Theo Lý Đường, Mã Nhiên ôn hòa thiện lương chỉ là một tầng biểu tượng. Bên trong ở bản chất, là quyết đoán mãnh liệt, bạo ngược ngoan độc. Lý Đường ở sâu trong nội tâm kiên trì cho rằng, tiên tri, Mã Nhiên cùng huyền tiên, Triệu Quan Lan hai người kia. Tuy rằng phong cách làm việc thức phương diện tồn tại một chút sai biệt, nhưng bản tính hoàn toàn nhất trí. Đều không phải cái gì đồng ý lãng phí thời gian cùng kẻ địch giảng đạo lý ra hòa. Ở cần thời điểm, Mã Nhiên chắc chắn sẽ không keo kiệt giết chóc thủ đoạn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.